Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, cường hãn hải quân. Ở trong đám người, Soyo thấy được không ít người quen. Bởi vì, này những người này đều hết sức có đặc sắc, cho nên Soyo mới có thể liếc mắt đem bọn họ nhận ra. Tỷ như đã với hắn có duyên gặp qua một lần mắt ưng. Hắn liền đứng ở trong đám người gian, cũng không đi tới, cũng không lui lại, còn có cùng mắt ưng một dạng tương lai, vương hạ thất võ hải. Ánh trăng, Moria, Bartholomew, gấu, cùng với khoác lồng vụ áo khoác ngoài Doflamingo, cuối cùng còn có một cái trên mặt có đao ba thanh niên. Nếu như Soyo không có đoán sai, hắn phải là cá sấu sa mạc Crocodile. Sau đó Soyo ánh mắt trong lúc vô tình quét qua chung quanh trong kiến trúc. Rất nhanh hắn liền khóa được một đạo thân ảnh. Tại hắn chứng kiến Rayleigh thời điểm, Rayleigh cũng là cười híp mắt cầm bầu rượu đối với hắn kính một cái. Đồng thời nhãn thần ý bảo, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Soyo mỉm cười, hắn phát hiện quay chung quanh ở phạt đài người chung quanh trong, có rất nhiều đều không đơn giản. Tại hắn đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki cảm giác dưới, có cực kỳ nhiều khí tức cường đại ẩn giấu trong đám người. Hắn không biết những người này rốt cuộc là hải quân người, vẫn là chân chính tới người xem cuộc chiến. Thế nhưng theo Soyo quan sát, hắn phát hiện rất nhiều bình dân trang phục đều rất kỳ quái. Có vẻ chẳng ra cái gì cả, bởi vì trên người của bọn họ có một loại lau chi không đi khí tức. Đó chính là hải tặc khí tức, bởi vì loại khí tức này Soyo ở dâu trắng đoàn hải tặc thường thường cảm nhận được. Đồng thời hắn trên người của mình liền do loại khí tức này, cho nên hắn có thể đủ cảm giác được giống nhau khí tức. Thật là có ý tứ, xem ra suy đoán của ta không có sai, rất nhiều người đều là không kiềm chế được. Ha ha, bọn họ có thể không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ đều dự cảm đến hôm nay sẽ không giống người thường. Hôm nay qua đi, thế giới đem sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Trên thế giới có thể chỉ có Soyo nhất tinh tường, nhưng cũng không phải nói liền không có người có thể nhìn ra mờ ám trong đó. Bọn họ có thể không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng khẳng định có dự cảm Roger chết sẽ cho thế giới cùng đại hải mang đến bực nào biến hóa lớn. Uy, tiểu gia hỏa, người cũng là đến xem One Piece Roger phạt nghi thức sao? Đang ở Soyo hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, bỗng nhiên có người đã trúng hắn một cái. Hắn chuyển qua hắn, thấy được một cái mang theo mũ, cõng camera, trong tay cầm bút cùng cuốn sổ người thanh niên. Người này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, cũng liền 17-18 tuổi niên kỷ. Soyo tò mò nhìn người này, hỏi, người là ký giả sao? Nghe được Soyo vấn đề, thanh niên nhất thời cao hứng nói ra, đúng a, ta chính là ký giả. Hôm nay là ta lần đầu tiên đi ra thu thập tình báo. Ha ha, không ngờ tới ta cư nhiên may mắn như vậy. Lần đầu tiên đi ra liền có thể thấy được tràng diện lớn như vậy. One Piece Roger công khai phạt, cái này tất sẽ trở thành oanh động thế giới đại tân văn. Ha ha, Soyo cười cười, nói ra, cái kia ngươi chờ chút cần phải trừng đại con mắt. One Piece bị xử hình đích thật là rung động thế giới đại tân văn. Nhưng là hôm nay ngoại trừ chuyện này ở ngoài, nói không chừng còn sẽ có còn lại đồng dạng khiếp sợ thế giới xảy ra chuyện lớn a hát. Thanh niên ký giả bị Soyo lại nói sửng sốt, hoàn toàn không có lộng minh bạch Soyo lời này rốt cuộc là ý gì. Hắn cẩn thận quan sát Soyo, phát hiện Soyo trên người dĩ nhiên đeo một cây kiếm. Điều này làm cho hắn càng thêm kỳ quái, muốn tiếp tục tiếp lời. Nhưng là lại phát hiện Soyo căn bản không lại để ý tới hắn, mà là nhìn về phía còn lại địa phương. An tĩnh, bỗng nhiên, một đạo to lớn uống tiếng vang lên. Chỉ thấy chỗ trên hình dài chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một người. Người này thân hình cao lớn, một thân hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài, vẻ mặt trầm ổn đứng ở chỗ trên hình dài. Chính là hiện giữ hải quân nguyên soái không? Hắn chính là hải quân nguyên soái a. Người ở chỗ này có không ít đều là lần đầu tiên nhìn thấy hải quân nguyên soái không? Bất quá như vậy tiếng nghị luận rất nhanh thì tiêu thất. Mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn không, theo trống không xuất hiện. Mọi người đều biết công khai phạt liền muốn bắt đầu. Soyo không có công phu nghe không ở nơi nào khoe khoang tám thổi. Hắn phát hiện từ trống đi hiện sau đó. Hải quân từng cái cao tầng cũng đều từ từ xuất hiện, đầu tiên là hải quân đại tướng Sengoku, đại tướng Zephyr, trung tướng Gap, ngay sau đó lại là thế hệ trẻ hải quân, đại tướng dự khuyết Akainu, Aokiji, Kizaru các loại, chờ, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cũng không thiếu hải quân trung tướng phân bố ở chung quanh. Đội hình như vậy mặc dù so sánh lại không phải lúc sau trên đỉnh lúc chiến tranh hải quân tổng chiến lực, thế nhưng cao đoan chiến lực lại cũng không yếu. Hải quân chi như vậy trịnh trọng chuyện lạ, cũng là sợ có người tới cứu Roger. Đám này hải quân thật đúng là cam lòng cho. Lập tức đem tổng bộ hải quân 9 thành cao đoan sức chiến đấu đều lấy ra. Lúc này nếu là có người đi đánh lén tổng bộ hải quân. Ha ha. Đó thật đúng là có ý tứ. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Chứng kiến đội hình như vậy, Soyo chân mày nhịn không được chặt nhíu lại. Hắn phát hiện mình nghĩ thật sự là quá đơn giản một ít. Hải quân lần này đến có chuẩn bị. Sử quyết One Piece ý nghĩa trọng đại. Bọn họ không được phép nửa điểm sơ suất. Đinh đinh đinh. Ở Soyo suy nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào hành động thời điểm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh thúy xiềng xích tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ sân rộng đều trở nên càng thêm vắng vẻ. Tất cả mọi người là hướng phía tiếng âm vang lên địa phương nhìn lại. Chỉ thấy, Roger kéo nhanh nhẹn bước tiến. Một thân bẩn mà không loạn y phục. Miệng hơi cười, từng bước hướng phía nơi đây đi tới. Hắn hai tay cùng hai chân đều còng xiềng xích. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng biết khóa trọng lượng kinh người. Bất quá lại không có ảnh hưởng chút nào Roger bước tiến. Xiềng xích va chạm phát ra thanh âm ngược lại là tăng thêm một kiểu khác cảm giác. Roger, hắn chính là One Piece Roger. One Piece, ngắn ngủi vắng vẻ qua đi. Sân rộng chợt bộc phát ra sợ thanh âm của người. Tất cả mọi người là đưa cổ dài. Chen lấn hướng phía Roger nhìn lại. Dĩ nhiên có thể dùng nhạ sân rộng đều trở nên hỗn loạn lên. Có thể tưởng tượng được, Roger danh khí là biết bao kinh người. Tuy là như vậy danh khí ở đại đa số người xem ra đều là ác danh. Thấy như vậy một màn hải quân nguyên soái không? Nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Hôm nay nhưng là xử quyết One Piece Roger trọng yếu thời gian. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Hắn cũng biết trong đám người khả năng ẩn giấu rất nhiều hải tặc. Thậm chí còn có không ít ý đồ bất chính người. Cho nên hắn tuyệt đối không thể cấp những người này nửa điểm cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.